Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, đệ 1721 chương Châu Tây Chi Trình. 18. Sao sao sao, pho tượng có thể nói, Long Trục Thiên có chút kinh ngạc hỏi, ân. Nhưng là đắc dụng đào mộc bài tới khởi động chúng nó cơ quan, Dương Tử Mi sầu khổ nói. Bởi vì ngươi không ở, chúng ta hiện tại bị nhốt ở nơi này, chỉ là dựa vào ta trên người này khối đào mộc bài khởi động không được xuất khẩu cơ quan. Giống như cần thiết muốn cùng ngươi dụng cụ cảm ứng mới được, ngươi trước đừng hoảng hốt. Ta ở bên này tìm xem xuất khẩu. Khả năng vừa rồi chúng ta chỉ là không cẩn thận véo nói, Long Trục Thiên vừa nói điện thoại. Một bên tìm kiếm khe lõ money hắn thân ở địa phương. Thật giống như là thế ngoại đảo Nguyên Sơn bên dòng suối. Cỏ xanh nước biếc, vô cùng tươi mát, làm người cảm giác được từng đợt ân bình. Hắn không biết chính mình như thế nào đi vào như vậy một chỗ. Theo lý thuyết, hẳn là dưới mặt đất cung mới đúng. Bất quá, phía trước hắn đã từng nghe Dương Tử Mi nói qua có quan hệ thành phố A Đông giao cổ mộ cùng hoàng. Thôn cổ mộ kỳ dị không gian, cũng không có hoảng sợ, mà là càng thêm cẩn thận tìm kiếm đường ra, bởi vì còn có thể cùng Long Trục Thiên liên lạc. Dương Tử Mi đám người cũng liền không vội, ân tâm chờ đợi. Hắn có thể đột nhiên xuất hiện, đợi ước chừng hơn 20 phút, điện thoại bên kia truyền đến Long Trục Thiên vui sướng tiếng kêu. Tìm được rồi, ta tìm được rồi, hắn một bên nói, một bên đem đào mộc bài ấn đi lên. Đào mộc bài phát ra ánh sáng, kia khối giống tùy ý nạm ở sơn thể thượng đại thạch đầu bắt đầu động lên. Cuối cùng bày biện ra một cái cửa động. Mimi, ta thấy một cái cửa động, nhưng không biết thông suốt hướng địa phương nào, Long Trục Thiên nói. Vô luận đi thông nơi nào, nhớ rõ cùng ta bảo trì liên lạc, không cần đem điện thoại đóng, Dương Tử Mi dặn dò. Ân, Long Trục Thiên trên tay di động, cũng không phải trên thị trường bình thường di động, là Tưởng Tử Lương đưa cho hắn quân dụng cao cấp tiêm di động. Pin năng lực siêu cường, tín hiệu tiếp thu năng lực cũng cường. Long Truy Nguyệt cùng Dương Tử Mi cũng từ người có một đài. Bọn họ ba người di động, đã bị thiết trí hảo. Liền tính không có bình thường thư từ qua lại tín hiệu. Chỉ cần ở 100 cây em nổi, đều là có thể cho nhau tiếp thu đến đối phương tin tức. Long Trục Thiên miêu thân thăm dò đi vào đánh giá cửa động tình huống. Cửa động cư nhiên giống một ngụm sâu không thấy đáy giếng. Hắn nhìn không tới bên trong rốt cuộc có cái gì, chỉ là cảm giác âm lạnh phong ở dưới không ngừng mà vèo vèo thổi đi lên. Nhưng mà cùng hắn khế ước cái kia con rắn nhỏ bắt đầu hưng phấn ngo ngoe dục dịch. Chủ nhân, ta về nhà. Ta phải về nhà, nó dụng tâm ngữ cùng Long Trục Thiên giao lưu nói. Ngươi về nhà, chẳng lẽ phía dưới nhất cái xà quận? Long Trục Thiên hãn nhiên hỏi. Không biết, chính là cảm giác rất quen thuộc, con rắn nhỏ vội vàng đốc xúc hắn. Chủ nhân, nhanh lên đi xuống, nhìn sâu không thấy đáy động, tưởng tượng thấy bên trong khả năng còn sẽ có rất nhiều xà chờ. Mặc hắn lại gan lớn, cũng là có điểm sởn tóc gáy, lưng phát lạnh, chính là, hắn đã không có gì lựa chọn, trừ bỏ con đường này, liền không còn có mặt khác lộ có thể đi. Vì thế, hắn cũng liền móc ra cương chảo, gắt gao chế trụ cửa động, bắt lấy dây thừng nhảy xuống. Hắn dây thừng có 500 mễ trường, chính là... Nhảy đến dây thừng cuối, cái này động cư nhiên còn chưa tới cuối, rốt cuộc là cái gì động, sâu như vậy nha, chủ nhân, buông ra dây thừng, tiếp tục nhảy xuống, không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi. Con rắn nhỏ rất là kích động nói. Long Trục Thiên tay run lên, cương chảo từ cửa động bóc ra, mà hắn thân mình cũng đi theo đi xuống trụy, mà con rắn nhỏ tắc thoát ly thân thể hắn, tự mình trượt đi xuống. Qua vài giây, Long Trục Thiên cảm giác chân đạp tới rồi thực địa, chân giống như dứng ở mềm hoạt hoạt đồ vật mặt trên. Sao sao sao sao, hết chương.